Tướng Giả, quyển 4 chương 118, thành đầu thuyết cựu luận đổ sơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 118, thành đấu thuyết cựu luận đổ sơ một trận chiến đỉnh phong của đạo môn Ma Tông. Trưởng giáo đại nhân Tây Lăng Thân Điện cụt tay mù mắt, tuyết sơn hủy hết, cho dù đạo môn thần thuật lợi hại như thế nào nữa, cũng không thể chữa khỏi thương tích nặng, hắn bị từ đây biến thành một phế nhân. Ma Tông Tông Chủ 23 năm Thiền Đại Thắng, nàng là nữ đệ tử Phô Từ Thu đầu tiên. Thư viện vẫn thiên hạ vô địch, sói trắng nhỏ từ trong hang chui ra, trên đùi bị thương, băng vải trắng, ngông to trắng lắc lư từ bờ suối đi tới, con bò già mở to mắt, ngũ sư huynh cùng bát sư huynh về tới trên bãi dốc. Dư Liêm từ trong tay áo lấy ra một cây lược gỗ, rất cẩn thận đem tóc rối chải chỉnh tề, lại sửa sang lại quần áo một chút, xác nhận không có vấn đề gì, mới đem lược thu vào trong tay áo. Con bò già hơi cúi đầu, thân thể ngỗng to trắng cùng sói trắng nhỏ nghiêng về phía trước, ngũ sư huynh cùng bát sư huynh chắp tay làm lễ, Dư Liêm vẻ mặt nghiêm túc đáp lê, gió thu rừng, ve thu yên, thư viện vẫn như cũ. Sư tỷ lên đường cẩn thận, Tống Khiêm nói, thư viện liền giao cho ngũ sư đệ ngươi. Dư Liêm từ cạnh đường núi cầm viện, vật bọc vải, đi về phía ngoài thư ninh khuyết rời khỏi công chúa phủ, tới trên đường cái, chuẩn bị đi thư viện. Tuy nói trong thành Trường An cũng có rất nhiều chuyện cần xử lý, nhưng hắn muốn đi thư viện lấy chảy mắt trận, hơn nữa hắn rất lo lắng an nguy của thư viện. Anda Vien, không cần đi nữa, một cô gái xuất hiện ở phía trước hắn, đưa tay bằng vải. Qua một vật bọc, Ninh Khuyết rất kinh ngạc, bởi vì vải đó là hàng rẻ Tang Tang đi chợ cửa đông mua, bị hắn dùng để bọc chảy mắt trận kinh thần trận, như vậy chảy mắt trận. Hận ra miếng vải đó, miếng át tập uyên. Sau đó trở nên mê muội hắn đi, hắn xác định hắn tiếp nhận chảy mắt trận, NS mắt toát ra vẻ cảnh mình chưa từng gặp cô gái phía trước này, trong ánh nhưng luôn cảm thấy từng gặp nàng ở nơi nào. Yomertho một cái đuôi ngựa đen nhánh, khuôn mặt non nớt xinh đẹp, cô gái 12-13 tuổi này, có thể nói là cô gái, cũng có thể nói là tiểu cô nương, đang ở trên đường ranh giới đó. Ninh Khuyết nhìn mắt nàng, thấy được mảng tinh thần lạnh nhạt thong dong kia, rốt cuộc đoán được nàng là ai, không khỏi khiếp sợ không thể nói nên lời, thậm chí suýt nữa đem chảy mắt trận ném xuống. Dư Liêm dùng lời nói ngắn gọn nhất, rõ ràng nhất kể một lần chuyện xảy ra trong tự viện, nhất là trận chiến ấy với trưởng giáo Tây Lăng Thần Điện, nàng ủ yếu nói là đối phương bộ dạng rất lùn. Ninh Khuyết lúc này mới biết, hào trong mắt hàng ti đạo môn tín đồ, lại chỉ là ảo ảnh, trưởng giáo đại nhân thì ra là gã lùn. Bóng người cao lớn hùng vĩ lúc trước hắn ở trên liên tục bắn 5 người, vô luận Thiên Dụ Thần Tọa hay là Diệp Hồng Ngư đều tiếp phi thường cố sức, vị trưởng giáo kia lại là tránh cũng không tránh, thờ ơ, nguyên, dùng nguyên thập tam tiễn lúc ấy màn hình ảnh này đã mang đến áp lực to lớn cho Ninh Khuyết, nghĩ không hổ là đạo môn chí cường giả, đối mặt nguyên thập tam tiễn cũng có thể thoải mái ứng đối như thế, cao thâm khó lường. Lúc này hắn mới hiểu, thì ra là bởi vì trưởng giáo đại nhân bộ dạng phi thường thấp bé, mình nhắm là bóng người, mũi tên sắt từ đỉnh đầu người nọ bắn qua tất nhiên không cần tránh. Vì sao để hắn còn sống? Ninh Khuyết từ bình tĩnh trở lại, hỏi. Trong kinh ngạc dần dần ô ngạo tê group tướng dạ tác giả, miêu nị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một số người còn sống, so với đã chết có tác dụng hơn. Dư Liêm nói, rất nhiều năm trước Hùng Sơ mặc còn trẻ theo trưởng bối đạo môn đi hoang nguyên thí luyện, ta tuổi còn nhỏ, gặp nhau tất nhiên là chiến một trận, ta phế đi tuyết sơn trong bụng hắn, làm hắn không thể làm người, lại không ngờ, hắn ngược lại bởi họa được phúc thành kính tu đạo không bỏ, vậy mà có hôm nay, chăng qua người dị dạng, chung quy tâm lý có chút vấn đề, nay hắn đã phế rồi, ngươi không cần lo lắng, ngược lại người trong Tây Lăng Thần Điện sẽ cảm thấy đau đầu. Tựa như cái nhìn của trưởng giáo cùng rất nhiều đại nhân vật đạo môn, Ninh Khuyết cũng chưa bao giờ cho rằng Tam Sư Tỷ chỉ là người tu hành động huyền cảnh, cho nên lúc trước biết được thư viện ở dưới sự bảo vệ của nàng vẫn như cũ, cũng không cảm thấy giật mình như thế nào, thẳng đến lúc này hắn rốt cuộc tỉnh ngộ lại, thảm bại ở dưới tay Sư Tỷ không phải cường giả bình thường, mà là trưởng giáo đại nhân Tây Lăng Thần Điện, hắn mới bắt đầu khiếp sợ tự hỏi Tam Sư Tỷ rốt cuộc là ai? Thế gian hiện nay, có ai có thể hoàn toàn đánh bại trưởng giáo đại nhân? Sau khi biết được đáp án, Ninh Khuyết rất chấn động, Tam Sư thì lại là tông chủ Ma Tông 23 năm Thiền. Trong đệ tử thư viện tầng 2, hắn quen sớm nhất là Tam Sư tỷ Dư Liêm, thậm chí còn ở trước khi thư qua lại với sách cũ, đã quen rồi. Lúc leo lầu những năm gần đây, hắn và Dư Liêm nói chuyện không nhiều, nhưng ở mỗi thời khắc quan trọng, nàng đều sẽ mở lời chỉ điểm, hơn nữa loại tình huống này, ở trước khi thư bình thường đã bắt đầu. Vào hậu sơn, lúc còn là đệ cho nên Ninh Khuyết luôn với đại sư huynh nhị sư tôn kính sư tỷ, thậm chí so với đối tôn đi lại ở trên thang lầu thổi đến, Ninh Khuyết đi vài một cái, nhìn khuôn mặt non nớt dài, có gió từ ngoài tường nhịn không được nhìn Dư Liêm nàng, nhìn hai đôi ngựa lung lay thấy tất cả cái này. Trên mặt ta có hoa, Dư Liêm hỏi, Ninh Khuyết cười nói,